Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, phá thành. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình 7-80 người không coi là nhiều, cho nên phải từ bên trong mở cửa thành ra, phải có mãnh tướng chấn giữ mới được. Hồ Thập Bát không thể nghi ngờ chính là cái đó mãnh tướng. Chi này quân Đường ở Hồ Thập Bát dưới sự hướng dẫn, nhanh chóng hướng thành đông nhào tới. Thành đông nơi này có hơn 1000 tên dân tộc thổ dục hồn tướng sĩ canh phòng. Hồ Thập Bát bọn họ mới xuất hiện thì có một người dân tộc thổ dục hồn tướng sĩ hô: "Không tốt, có quân Đường." Hắn la như vậy liền một tiếng sau đó, lại có điểm kỳ quái. Làm sao trong thành sẽ xuất hiện quân Đường? Bất quá, bất đồng hắn suy tính, Hồ Thập Bát đã dẫn người giết tới. Làm viên thứ nhất đầu người bị Hồ Thập Bát chặt xuống sau đó, những cái kia dân tộc thổ dục hồn binh lính mới rốt cục tỉnh ngộ lại. Thành Khánh Châu trong, thật xuất hiện một chi quân Đường. Bọn họ đã không kịp suy nghĩ chi này quân Đường là làm sao xuất hiện. Bọn họ vạn phần hoảng sợ. Cùng lúc đó, vậy lập tức có người hướng bọn họ giết tới. Bởi vì là bọn họ rất rõ ràng, chỉ cần cửa thành bị những người này mở ra, thành Khánh Châu tất phá à. Dân tộc thổ dục hồn binh mã chen chúc tới. Hồ Thập Bát một người dẫn đầu, đại đao chừng liều chết xung phong. Một cái lại một cái dân tộc thổ dục hồn sĩ binh bị giết. Máu tươi, chân tay cụt bay loạn. Hồ Thập Bát áo quần rất nhanh bị nhiễm đỏ. Hắn liền giống như một tôn đột nhiên phủ xuống sát thần. Tất cả người đến gần hắn, chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Cản ta người chết, Hồ Thập Bát điên cuồng tàn sát. Nhưng coi như vậy, vẫn là có dân tộc thổ dục hồn sĩ binh tới ngăn trở. Chẳng qua là đối mặt lực lớn vô cùng Hồ Thập Bát, bọn họ những người này lộ vẻ được quá mức yếu ít đi một chút. Thời gian nửa nén hương, Hồ Thập Bát đã là vọt tới nơi cửa thành, mà lúc này nơi này còn có mấy chục tên dân tộc thổ dục hồn sĩ binh ở canh giữ. Chẳng qua là những thứ này dân tộc thổ dục hồn sĩ binh cũng lui về phía sau. Bọn họ nhìn Hồ Thập Bát trong ánh mắt vậy tràn đầy sợ hãi. Bọn họ cũng coi là đánh thật là nhiều chiến đấu lính già, nhưng lại cho tới bây giờ không có gặp qua giống như Hồ Thập Bát như vậy sát thần. Gió vẫn còn ở quát, mùi máu tanh nhào tới làm người ta nôn mửa. Hồ Thập Bát đem đại đao vung lên, quát lên: "Cản ta người chết!" Quát một tiếng, đại đao rơi xuống, lập tức có mấy cái đầu người bị hắn chặt xuống. Phiến khắc thời gian, đã là giết nơi cửa thành kẻ địch mỏng manh. Cùng lúc đó, ngoài cửa thành mặt, quân Đường ở Tần Thiên và Lý Thế Dân dưới sự hướng dẫn, đã bắt đầu điên cuồng tấn công. Bọn họ muốn hấp dẫn binh lực, cũng phải giúp Hồ Thập Bát tốt hơn phá cửa. Đụng cửa thanh âm rất vang, Hồ Thập Bát một đao bổ tới, chống đỡ cửa trụ tử liền bị hắn cho chém đứt. Trụ tử vừa đứt, bên ngoài quân Đường lại như thế một tràng. Toàn bộ thành Khánh Châu cửa ầm ầm một chút liền mở ra. Giết! Tần Thiên mang binh giết tới, người phía sau lục tục đi theo. Thiết Ngưu xách song chùy đi theo Lý Thế Dân bên cạnh. So Hồ Thập Bát nhìn như còn muốn oai phong. Giết! Quân Đường chen chúc đánh tới. Thành đông dân tộc thổ dục hồn binh lính bữa làm chim muôn bay tán ra. Cùng lúc đó, nhận được tin Tây Tước Vương Cáp Tư Kỳ đã dẫn binh mã cảm thấy thành Nam. Có thể hắn vừa đuổi tới thành Nam, thì có tướng sĩ vội vã báo lại: "Vương gia, việc lớn không xong, trong thành đột nhiên xuất hiện một chi quân Đường, hướng thành đông phương hướng đi. Bây giờ thành đông chỉ sợ tình huống không ổn à, nghe được thành Khánh Châu trong xuất hiện một chi quân Đường." Tây Tước Vương Cáp Tư Kỳ nhất thời ngưng nổi lên chân mày. Điều này sao có thể? Thành Khánh Châu phòng thủ kiên cố, nếu không phải quân Đường cưỡng ép công đi vào, bên trong là không thể nào xuất hiện quân Đường. Chẳng lẽ quân Đường sẽ pháp thuật sao? Lúc này, một người thị vệ đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nói, vương gia, ngày hôm nay sớm đi lúc này không trung thật giống như có đèn khổng minh. Chẳng lẽ cái này cùng trong thành xuất hiện quân Đường có quan hệ? Tây tước vương Cáp Tư Kỳ không rõ ràng. Đèn khổng minh có thể đem quân Đường đưa đến trong thành tới. Đang khi suy nghĩ, một người thị vệ lại vội vã báo lại. Vương gia, quân Đường công phá cửa đông. Đã giết vào, làm thế nào? Cái gì? Nghe được quân Đường giết tới. Tây tước vương trong lòng ngầm nói không tốt. Cùng quân Đường liều mạng. Bọn họ không chiếm ưu thế à? Huống chi là dưới tình huống này. Giết. Bọn họ dân tộc thổ dục hồn khẳng định thua. Suy nghĩ một chút, Tây tước vương Cáp Tư Kỳ không làm chần chờ, lập tức phân phó nói, lưu lại 3.000 đội ngũ, cho ta ngăn cản quân Đường, người còn lại theo ta rút lui. Cáp Tư Kỳ gần đây đều là một cái rất lạnh yên tĩnh hơn nữa rất. Người có lý trí, nếu như thành Khánh Châu phá, cùng quân Đường liều mạng đối với bọn họ là hết sức bất lợi. Cho nên chỉ có thể lui. Hơn nữa không thể làm bất kỳ do dự. Chỉ cần do dự một hồi, thì sẽ để cho bọn họ thương vong gia tăng nhiều hơn. Cáp Tư Kỳ phân phó sau đó, lập tức có 3.000 binh mã lưu lại. Còn dư lại binh mã, thì đi theo Cáp Tư Kỳ chạy về phía cửa Tây. Trốn đi dân tộc thổ dục hồn phương hướng. Nguyệt Di, ngay tại Cáp Tư Kỳ lãnh binh ra thành Khánh Châu lúc này quân Đường bên này đã ở Lý Thế Dân dưới sự hướng dẫn cùng dân tộc thổ dục hồn 3.000 binh mã đụng đầu. Dưới bóng đêm, hai bên lộ vẻ được đều có chút điêu tàn. Bốn phía yên tĩnh lạ thường, nhưng một khắc sau, một tiếng giết sau đó, hai bên nhất thời lâm vào trong hỗn chiến. Đại đường nhiều người, binh mạnh. Cho nên chém giết một khi bắt đầu, dân tộc thổ dục hồn liền lần lượt tháo chạy, bất quá bọn họ tồn tại mục đích chính là vì trì hoãn thời gian. Cho nên dù là bọn họ không địch lại quân Đường, còn là gắng sức giết. Hồ Thập Bát và Thiết Nghiêu hai người ở dân tộc thổ dục hồn trong quân chừng liều chết xung phong. Giết những cái kia dân tộc thổ dục hồn tướng sĩ người người sợ hãi. Người người đầu tiên tiếp theo một cái ném trên không trung. Máu tươi đầm đìa, chỉ cần là ai gần bọn họ người, không có một cái có thể may mắn tránh khỏi. Đại đường hai tôn sát thần, giết dân tộc thổ dục hồn trong lòng chấn động một cái. Sợ hãi xảy ra, hoặc là đầu hàng, hoặc là chết, Lý Thế Dân cao giọng uống, nếu như có thể giảm thiểu thương vong. Hắn còn thì nguyện ý giảm thiểu thương vong, bởi vì làm cho này chút dân tộc thổ dục hồn tướng sĩ bị bắt sau đó, là có thể kéo đến đại đường làm đầy tớ, nô lệ, đó chính là bọn họ tài sản à. Lý Thế Dân nói vang lên sau đó, những cái kia còn dư lại dân tộc thổ dục hồn tướng sĩ trừ một số ít vẫn còn ở liều giết bên ngoài. Rất nhiều đều lựa chọn đầu hàng. Dân tộc thổ dục hồn tướng sĩ đầu hàng sau đó, Trình Giảo Kim nhất thời hưng phấn không thôi. Được a, cuối cùng đem thành Khánh Châu cho công xuống. Tần Thiên, thằng nhóc ngươi kế giỏi à, bây giờ liền Trình Giảo Kim cũng đối với Tần Thiên kính nể không thôi. Ai có thể nghĩ tới mấy cái nhiệt khí cầu liền đem bọn họ hơn một tháng không có thể công xuống thành Khánh Châu bắt lại. Đối với Trình Giảo Kim khen, Tần Thiên cũng không làm ra đáp lại, mà là đánh ngựa đi tới Lý Thế Dân bên cạnh, nói, vương gia, những thứ này chẳng qua là dân tộc thổ dục hồn một nhỏ của binh lực mà thôi. Muốn đánh dân tộc thổ dục hồn không thở nổi, phải hung hãn đánh đau bọn họ mới được. Thuộc hạ ý kiến, thừa thắng truy kích, đánh bọn họ chân chính sợ hãi. Lời này mở miệng. Lý Thế Dân thần sắc hơi động, những người khác thì vậy đột nhiên trầm mặc. Theo lý thuyết, bây giờ dẹp xong thành Khánh Châu, cố thủ thành trì, đối với bọn họ mà nói là nhất là biện pháp ổn thỏa. Bọn họ đã lợi cho liền chỗ bất bại, truy kích giặc cùng đường, vạn nhất rơi vào trong bẫy dập, coi như không ổn. Tần Thiên, người thật sự là có bản lãnh, bất quá giặc cùng đường chớ truy đuổi à, nếu như xuất hiện bất ngờ, có thể sẽ không tốt. Hầu Quân tập bĩu môi, Tần Thiên nhưng là không để ý tới, như cũ đối với Lý Thế Dân nói, vương gia, cho thuộc hạ 5.000 binh mã, thuộc hạ có thể đánh dân tộc thổ dục hồn lập tức hướng ta đại đường lên hàng đơn. Converter Dung, Kiều Cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https tiuyencv.com/do-ti-ti-u-csan-chuyen-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.